Tổng tài bớt giỡn chút. Chương 9, ghen tỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ cứ nghĩ là bắt đầu từ mai mới chính thức nhận việc, còn hôm nay thì để người ta training mình, dẫu sao mình đâu phải học chuyên ngành thư ký gì gì đó đâu chứ. Nào ngờ khi cô hỏi giám đốc Hoàng là khi nào làm việc thì bà ấy trả lời rất tỉnh. Ngay bây giờ, Trần Vũ hóa đá tại chỗ. Bây giờ cô phải đi báo với trưởng phòng một tiếng đã. Chị ơi, giám đốc Hoàng nói công ty bổ nhiệm em làm thư ký của chủ tịch cho nên bây giờ em đến báo với chị một tiếng. Sắc mặt Lưu Thoại Mỹ nghe vậy thoáng tái nhợt đi, nhưng sau đó vẫn cố gắng gượng cười nói với Trần Vũ. Vậy thì chúc mừng em, cùng chị ra chào mọi người một tiếng nào. Cô ta nắm chặt tay Trần Vũ kéo cô ra thông báo với mọi người, Trần Vũ thấy chị ta nắm cũng hơi đau nhưng chưa kịp nói gì đã bị lôi ra ngoài. Thông báo với mọi người, từ hôm nay Trần Vũ sẽ làm thư ký cho chủ tịch của chúng ta, nhưng Trần Vũ vẫn sẽ thường xuyên đến thăm bộ phận mình đúng chứ Trần Vũ. Lưu Thoại Mỹ cười tươi, nói với mọi người bằng giọng vô cùng thân thiện, khiến Trần Vũ vô thức mà gật đầu đồng ý, các đồng nghiệp còn lại kẻ thì khóc ra nước mắt, kẻ thì không nhịn được mà tỏ vẻ ghen tị. Nhưng có một điểm chung trong suy nghĩ của họ, cô ta thật có quan hệ với tổng tài. Tại sao vận khí lại tốt như vậy? Lôi tổng đã về rồi. Thật đã về rồi, lâu nay chỉ thấy sếp trên màn hình thôi, cũng lâu rồi anh ấy mới về đây mà. Nhất định mai sáng phải vào sớm xếp hàng chờ anh ấy vào công ty mới được. Đương nhiên chỉ có các cô nàng mới ganh ghét như vậy thôi, chứ mấy đồng nghiệp nam cũng không tỏ vẻ gì. Do phòng ban này không hiểu sao nhiều nữ quá, nam có mấy que thôi. Trần Vũ cũng không thèm đoái hoài với bọn họ mà đến chỗ của Lý Nhật và Lý Như. Hai con người đang đứng tiếc nuối nhìn cô. Đặc biệt là Lý Nhật, hắn không thể tin được Trần Vũ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thật sự thì vẫn còn làm chung trong một công ty nhưng hắn sẽ không còn lúc nào cũng được nhìn thấy cô nữa. Rồi cô sẽ quen những đồng nghiệp mới, có khi nào quên bọn hắn luôn không? Bye bye hai người, em gặp hai người mỗi lúc ăn trưa mà, đừng buồn nha. Trần Vũ mặt buồn thiu, nhìn hai người bọn họ, được rồi, trưa nay phải đi ăn chung đấy. Lý Như không tình nguyện mà nói. Trong cái bộ phận này cô chỉ thấy hợp cả với Trần Vũ thôi, mấy con nhỏ kia thật không khoái tí nào hết. Em nhớ phải cố gắng lên đấy Trần Vũ, hậu đậu như em phải sửa rồi. Lý Nhật lo lắng mà bẹo má Trần Vũ một cái nhẹ. Tôi nói chứ Lý Nhật boss mà thấy là anh chết mỉa. Trần Vũ thoáng đỏ bừng mặt, thật là, sao anh ấy khi không bẹo má mình vậy? Em từ giờ càng phải cẩn thận hơn đấy, không phải ai cũng là người tốt đâu. Sau vụ này, bọn họ lại sẽ đồn thổi cho rằng em có người chống lưng nữa đấy. Lý Như bày ra khuôn mặt đanh đá nhắc nhở Trần Vũ. Thật sự đây cũng là điều làm Trần Vũ phiền lòng, sao ai cũng nghĩ như vậy nhỉ? Cô cứ tưởng một tập đoàn lớn như vậy sẽ không bao giờ có ba cái vụ ngồi lê đôi mách, ai ngờ còn hơn thế nữa. Trần Vũ lấy lại tinh thần, điều chỉnh tâm trạng mình như chuẩn bị đi chiến trường, rồi mới chào tạm biệt Lý Nhật và Lý Như một lần nữa. Lúc này trong phòng của Lưu Thoại Mỹ, đồ đạc đã bị lật tung cả lên, cô ta bây giờ nhìn chẳng khác gì những kẻ có dấu hiệu không ổn về thần kinh. Vì trong phòng cách âm cũng không có camera như bên ngoài cho nên cô ta có thể thoải mái thể hiện sự căm ghét đến thấu xương của mình đối với Trần Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt trừng lớn, đỏ ngầu như vừa uống thuốc kích thích, dáng vẻ xinh đẹp và dịu dàng được người người ghen tị đã không còn nữa, thay vào đó là cơn thịnh nộ bộc phát. Tao sẽ không tha cho mày đâu Trần Vũ. Trần Vũ vẫn đi một mạch một đoạn xa, sau đó mới chợt nhận ra một chuyện động trời. Cô không biết phòng chủ tịch ở đâu hết à, làm sao bây giờ, đến trễ chắc bị trách cứ quá. Cô cứ đi đi lại lại mấy vòng quanh đó, mỗi khi phát hoảng là cô lại như vậy đấy, bản thân Trần Vũ cũng không biết là mình có cái tật này đâu. Cô đâu biết toàn bộ hình ảnh bối rối siêu đáng yêu này đều đã được lưu vào trong máy của vị chủ tịch nào đó thông qua camera ở ngoài sảnh. Có bạn hỏi là tại sao mình hay chen vô trong chuyện chi vậy? Đấy là do mình tự kỷ á. Thấy cũng vui nên đưa vô thôi, làm vậy có cảm giác như nhân vật của mình đang sống vậy. Cách chương.